Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, dự định triệt để buông ra phong tử thần. Đủ để ngăn chặn Đại La Kim Tiên công kích hỗn độn ánh sáng màn. Đúng là bị một kích đánh nát, bất quá còn tốt, hỗn độn ánh sáng màn dù nát, nhưng đạo này đủ để đem nhân tộc cao thủ đánh thành cho công kích. Lại là bị cản lại. Cái này yêu tộc đại quân, khi nào đến? Nhân hoàng trong điện, phong tử thần lòng còn sợ hãi nhìn xem một màn này. Nếu là hắn phản ứng chậm một chút nữa, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đồng thời, hắn trong lòng cũng có chút tức giận, có thể giấu giếm được hắn cảm giác, nhưng hắn tại sắp chuyện xảy ra thời điểm mới phát giác được dị trạng. Cái kia không hề nghi ngờ là yêu tộc cao thủ xuất thủ, lại không chỉ một vị. Bằng không, tại Thái Nhất Đế Tuấn Phục Hy ba người không xuất thủ tình huống dưới, lấy yêu tộc thực lực bây giờ, dựa vào một người, tuyệt đối không cách nào giấu giếm được hắn cảm giác. Yêu tộc, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Phong tử thần trong lòng quyết tâm, giơ lên trong tay nhân hoàng ấn, liền muốn hướng yêu tộc tinh nhuệ đập tới, dự định một kích đem bọn hắn hủy diệt. Yêu tộc quả nhiên là khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng hắn cái này đại đạo tôn là ăn chay, không dám giết người sao? Thái Nhất Đế Tuấn Phục Hy ba người không tại, hắn một người cũng có thể diệt toàn bộ yêu tộc tin hay không? Hắn cũng không chỉ là Đại La Kim Tiên vô địch, hắn còn có Tiên Thiên Chí Bảo. Cả hai cộng lại phía dưới, chính là thánh nhân hắn cũng dám cùng đánh một trận. Tử thần đạo hữu, còn mời bớt giận, tiểu bối sự tình, giao cho tiểu bối chính mình xử lý chính là, lấy thân phận của ngươi, cùng bọn hắn so đo, chẳng phải là không duyên cớ mất thân phận, nhưng lại tại phong tử thần chuẩn bị động thủ thời gian. Hư không bên trong, bỗng nhiên có một thanh âm xa xa truyền tới, thanh âm kia bên trong, mang theo một cỗ giá rét thấu xương, tựa như có thể băng phong vạn vật như. Trong đó, còn kèm theo một loại dung nạp bách xuyên khí độ, tương đương bất phàm. Tại đạo thanh âm này truyền đến nháy mắt, phong tử thần chung quanh thời không, lập tức ngưng kết, một cỗ cô tịch rét lạnh khí tức tốc thẳng vào mặt. Chỉ bằng vào chiêu này, phong tử thần liền biết người tới thực lực, ít nhất cũng là chuẩn thánh đại viên mãn tu vi. Trong lòng hơi động, hắn liền biết người tới là ai. Dù sao, cái kia Bắc Minh đặc hữu băng hàn cô quạnh khí, quá mức dễ thấy, loại này dị tượng, thực lực như vậy, hồng hoang thiên địa bên trong, trừ Bắc Minh đứng đầu, có sư phụ của vạn yêu côn bằng lão tổ, còn có thể là ai? Nha, nguyên lai là côn bằng đạo hữu à, thế nào? Đạo hữu không tại Bắc Minh đợi, đến ta Vu tộc làm cái gì? Đang khi nói chuyện, phong tử thần động tác trên tay, không những không ngừng, ngược lại âm thầm tăng lớn lực lượng, hướng phía yêu tộc tinh nhuệ đánh tới. Không được, nhìn đến đây, côn bằng hô to không tốt, vội vàng xuất thủ đi cản. Một cái cự chảo che khuất bầu trời, hướng phía nhân hoàng ấn nhấn tới. Thấy thế, phong tử thần trong lòng hơi động, nhân hoàng ấn tùy theo chuyển hướng, đánh phía côn bằng lão tổ thần thông. Một tiếng ầm vang, cả hai đụng nhau, lực lượng kinh khủng bộc phát, lại là cự chảo không địch lại nhân hoàng ấn oai, bị oanh thành mảnh vỡ. Nhưng nhân hoàng ấn cũng bị cực lớn lực phản chấn trở về. Nhân hoàng ấn dù sao cũng là phong tử thần át chủ bài, há có thể dễ dàng bại lộ, hắn còn dự định âm một hai cái đâu. Cho nên, mỗi lần xuất thủ, hắn cũng không kích phát nhân hoàng ấn chân chính uy năng. Lúc này mới tạo thành hơn một chút giả tượng, nhưng coi như thế, phong tử thần mục đích cũng đạt tới. Cả hai giao thủ dư ba, có một bộ phận xuyên thấu qua hư không, đánh vào yêu tộc tinh nhuệ nơi đó, tại chỗ oanh sát khoảng 2000 người, còn sót lại cũng là cái mang thương. Tử thần đạo hữu, ngươi đây là gì ý? Hư không bên trong, côn bằng thân ảnh hiện ra, sắc mặt có chút khó coi nói. Phong tử thần ngay trước hắn đối mặt yêu tộc xuất thủ, rõ ràng chính là không có đem hắn để ở trong mắt. Cái này gọi tâm cao khí ngạo, hắn làm sao có thể nhẫn? Hắn Côn Bằng là người thế nào? Tử Tiêu Cung 3000 khách một trong Hồng Hoang đỉnh cấp đại thần thông giả, kém chút thành thánh tồn tại. Trừ cái đó ra, hắn hay là yêu tộc Tam Hoàng bên ngoài đệ nhất nhân. Thực lực sâu không lường được. Bây giờ Tam Hoàng bế quan, hắn chính là chân chính yêu tộc đệ nhất nhân. Như hắn bực này nhân vật, đi tới chỗ nào, cho dù ai đều muốn mua ba phần chút tình mọn. Khi nào nhận qua loại này nhục nhã? À, cũng không phải không có. Ban đầu ở Tử Tiêu Cung nhận nhục nhã, nhưng so sánh cái này nghiêm trọng nhiều. Nghĩ như vậy, Côn Bằng lão tổ sắc mặt càng khó coi hơn. Nhìn về phía Phong Tử Thần ánh mắt, cũng càng thêm lộ ra hung ác. Nếu không phải người này, hắn lại há có thể nhớ lại như vậy khuất nhục chuyện cũ. Ta là ý gì? Đạo hữu thật không ngại hỏi ra lời. Người yêu tộc Đại La Kim Tiên có thể xuất thủ. Ta nhân tộc Đại La Kim Tiên liền chỉ có thể làm nhìn xem hay sao? Tựa như không thấy được Côn Bằng mặt mũi lửa giận. Phong Tử Thần một mặt mỉa mai nói. Thân là yêu tộc trước mắt đệ nhất nhân. Côn Bằng lão tổ tới đây mục đích liền rất rõ ràng. Trừ kiềm chế lại hắn, không nhường hắn tham dự lần này nhân yêu chiến đấu bên ngoài. Tại không khác nguyên nhân, cho nên Phong Tử Thần cũng lười đối với hắn khách khí. Các người muốn chiến, vậy liền chiến đi. Giờ khắc này, Phong Tử Thần giống như nghĩ thông suốt. Dù sao nhân tộc đều là một cái chết. Cái kia hắn vì sao còn muốn ẩn nhẫn? Dù sao tại kết quả mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vì thế, hắn quyết định muốn làm gì liền làm gì. Cái gì quy tắc, cái gì ước định, hắn hết thảy đều không có ý định tuân thủ. Đều muốn diệt tộc, dựa vào cái gì còn muốn dựa theo quy tắc của các ngươi đến. Bị các ngươi nắm mũi dẫn đi. Hiện tại, hết thảy đều muốn dựa theo hắn quy tắc tới. Bởi vì, chiếu tình huống trước mắt đến xem, Hồng Hoang còn tại sinh động đại thần thông giả bên trong. Hắn mới thật sự là đệ nhất nhân. Hắn là mạnh nhất, mà quy tắc, thường thường là từ cường giả chế định. Đạo hữu nói đùa. Yêu tộc Đại La Kim Tiên có thể xuất thủ. Nhân tộc Đại La Kim Tiên đương nhiên cũng có thể xuất thủ. Nhưng ngươi, cũng không phải thông thường Đại La Kim Tiên a. Nghe vậy, Côn Bằng lão tổ khóe miệng không khỏi kéo ra. Là, Phong Tử Thần là Đại La Kim Tiên không giả. Hay là một cái tân tấn Đại La Kim Tiên. Càng là Hồng Hoang trẻ tuổi nhất Đại La Kim Tiên. Nhưng, sự tình không phải là tính như vậy a. Phong Tử Thần cái này Đại La Kim Tiên chiến lực quá mạnh, yêu tộc có thể vượt trên hắn cũng liền ba người mà thôi. Hắn nếu là xuất thủ, yêu tộc yêu thần cộng lại đoán chừng đều không đủ hắn giết. Trực diện Phong Tử Thần mới biết được đại đạo tôn khủng bố. Giờ khắc này, Côn Bằng có loại cảm giác chính mình chưa chắc sẽ là hắn đối thủ. Cái này khiến Côn Bằng không khỏi oán trách Đế Tuấn. Biết rõ đạo nhân tộc có loại cao thủ này tại, còn dám hủy diệt nhân tộc, thật không sợ người ta quyết tâm đến thiên đình đại sát một trận sao? Ha ha, Côn Bằng đạo hữu, việc này nhiều lời vô ích. Yêu tộc đều muốn diệt ta chủng tộc, còn muốn ta ẩn nhẫn, đây là tuyệt đối không thể nào. Cho nên, người nếu là đối với ta bất mãn, cứ việc xuất thủ. Cười lạnh, Phong Tử Thần rất là lưu manh nói. Đối với ta bất mãn, người liền đến đánh ta a. Nếu là không dám, vậy thì nhanh lên xéo đi. Nếu như thế, bần đạo liền đến lĩnh giáo một chút đạo hữu thần thông. Côn Bằng lão tổ cũng là muốn mặt mũi. Nói đều nói mức này, hắn nếu là lại không ra tay, liền thật thành trò cười. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.